Thiên hạ vô song, chương 368, kế hoạch nâng cấp 2, gocchuyenaudio.com, Demi gọi Zoe và Julie đến, Mạnh Hàn nhắm mắt lại, sau khi suy nghĩ kỹ tất cả, hắn bắt đầu phân phó. Diana, đi tìm Grace và Eli, mấy nữ tử nhanh chóng tụ tập đến bên cạnh Mạnh Hàn, chờ Mạnh Hàn phân phó. Eli, liên hệ một chút Jensen tiên sinh và Bruce tiên sinh, ta cần trái ma tràn hoa. Mạnh Hàn vẫn nhắm mắt nói chuyện liên quan đến rất nhiều kim tệ. Giá cả cao hơn so với giá thị trường một thành, có bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Dừng một chút, Mạnh Hàn lại bổ sung một câu, lập tức đi làm. Eli không biết ma tràn hoa là vật gì, nhưng Mạnh Hàn đã phân phó, nàng không dám chậm trễ, đáp ứng một tiếng liền nhanh chóng rời khỏi. Grace, liên hệ tinh linh tộc một chút, xem mỗi ngày có thể cung cấp nhiều tơ nhện hơn hay không. Ta có việc cần dùng. Sau khi chia một nửa tơ nhện cho phía bên hầu tước đại nhân, số tơ nhện còn lại bên Mạnh Hàn cũng không nhiều. Muốn chế tạo áo chống đạn cho nhiều thân vệ như vậy, Mạnh Hàn cần nhiều tơ nhện hơn. Bên Grace cũng không hỏi nhiều bắt đầu chấp hành, chỉ còn lại Zoe và Julie. Lúc này Mạnh Hàn mới mở mắt, cuốn này là bí tịch đấu khí cuồng chiều. Các nàng xem trước một chút, Mạnh Hàn trực tiếp ra hiệu hai nữ tử cầm lấy bí tịch đấu khí trên bàn, bảo các nàng xem. Khải Văn tiên sinh nói, loại đấu khí này có tính công kích vô cùng cường hãn, phòng ngự không đủ. Hơn nữa tiến hành tu luyện vô cùng khó khăn, tỷ lệ thành công rất thấp. Trước khi hai nữ tử bắt đầu xem, Mạnh Hàn đặc biệt gợi ý một chút. Khải Văn tiên sinh chẳng qua chỉ xem ghi chép trên một vài quyển sách biết được những điều này. Tiên sinh chưa từng tu luyện đấu khí, ta muốn các nàng xem thử, đấu khí cuồng chiều này rốt cuộc có khả năng tu luyện lớn tới mức nào. Vừa nghe đến cái tên này, hai mắt Zoe và Julie liền tỏa ánh sáng. Zoe cầm lấy quyển bí tịch đấu khí cuồng chiều kia, lật xem một cách tỉ mỉ. Một lúc sau, khi nàng đã xem xong mới giao cho Julie. Bản thân nàng đứng ở một bên, hai mắt nhắm lại, chậm rãi bắt đầu suy ngẫm. Động tác của Julie tương tự với Zoe, hai nàng là sinh đôi, sau khi xem xong đấu khí cuồng chiều biểu hiện hoàn toàn tương tự nhau. Nàng cũng nhắm mắt suy ngẫm, không một ai nói lời nào. Mạnh Hàn không nóng vội cũng không thúc ép, hắn ngồi lẳng lặng bên cạnh hưởng thụ sự xoa bóp của Demi và Diana, chậm rãi chờ đợi. Một phút đồng hồ, hai phút, mười phút, hai mươi phút, hai nữ tử kia vẫn một mực đứng bên cạnh dáng vẻ dường như rất thờ ơ. Mạnh Hàn vẫn một mực lặng lẽ hưởng thụ tuyệt không quấy rối hai nữ tử. Trong lòng Mạnh Hàn, tuy rằng hai nữ tử này chỉ là đại kiếm sư, hơn nữa còn chỉ là đại kiếm sư sơ cấp, nhưng trên phương diện ngộ tính về đấu khí và chiến đấu chắc chắn phải tính là hàng đầu. Nếu không bọn họ không thể chỉ vừa nghe Mạnh Hàn giảng giải mấy tiểu thuyết võ hiệp xong, liền có thể từ đó ngộ ra một vài đạo lý đồng thời vận dụng trong cuộc chiến đấu thực tiễn của mình. Đây chính là nguyên nhân khiến Mạnh Hàn dám tùy tiện đưa đấu khí cuồng chiều cho các nàng xem. Cho dù đấu khí cuồng chiều không có cách nào tu luyện, nhưng Mạnh Hàn tin chắc lấy tư chất và ngộ tính của hai nữ tử này nhất định có thể nhận được sự tham khảo tốt nhất từ quyển bí tịch đấu khí cuồng chiều kia. Chiến đấu chính là như vậy, khẳng định không được nhắm mắt làm liều, nhất định phải tham khảo nhiều mặt. Nói vậy tu luyện đấu khí cũng giống như thế. Nhìn bề ngoài hai nữ kỵ sĩ Zoe và Julie chỉ có thể nữ tướng chiến đấu cường hãn, nhưng các nàng. gocchuyenaudio.com, còn có một phần tâm tư tinh tế. Đại nhân cho các nàng xem thứ này là có ý gì, các nàng đều hiểu rất rõ ràng. Đối với sự dìu dắt của đại nhân đối với các nàng, hai nàng cũng không biết nói gì cho hết sự cảm kích trong lòng. Dù sao đi nữa các nàng đã được bệ hạ đại công chính thức sắc phong làm kỵ sĩ đặc biệt của Mạnh Hàn. Các nàng có thể cùng Mạnh Hàn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mạnh Hàn cho các nàng lợi ích, các nàng đều yên tâm tiếp nhận. Thời điểm Mạnh Hàn cần các nàng xuất lực, các nàng dù chết cũng phải lực giúp đỡ. Sau khi lẳng lặng chờ đợi hơn 2 giờ, hai tiểu thị nữ phía sau Mạnh Hàn không nhịn được muốn qua nhắc nhở Zoe và Julie. Không thể để đại nhân của mình lặng lẽ chờ đợi như vậy được. Nhưng các nàng mới vừa thoáng động đã bị Mạnh Hàn trực tiếp ngăn lại. Nói đùa, Zoe và Julie biểu hiện như vậy, hiển nhiên là có tâm đắc gì đó. Cơ hội như thế quả thực là rất hiếm có. Hắn sao có thể nhẫn tâm cắt ngang dòng suy nghĩ của các nàng. Để không quấy rầy đến hai nàng, Mạnh Hàn thậm chí chủ động ra khỏi gian phòng, tặng phía trong lại cho Zoe và Julie. Bản thân hắn dẫn theo Demi Diana đi tới giữa sân, trong phủ lãnh chúa yên tĩnh như vậy, mấy người lại không ai nói lời nào. Thậm chí Nagi, cả Grace và Eli đi vào báo cáo kết quả cũng bị Mạnh Hàn ngăn lại. Tất cả mọi người ở chung một chỗ, lặng lặng chờ đợi Zoe và Julie từ trong trạng thái kia tỉnh táo lại. Grace và Eli ước gì được ở cùng Mạnh Hàn một chỗ nhiều hơn. Hai người tiếp nhận công tác của Demi Diana, gọi hai tiểu thị nữ đi ra ngoài, bản thân lại nhàm chán đứng chung với Mạnh Hàn một chỗ. Hai nữ tử dốc lòng phụng dưỡng, khiến Mạnh Hàn quả thực giống như đang ở trên thiên đường. Sau khi tận hưởng sự ôn nhu của hai nàng một hồi, Mạnh Hàn mới thấp giọng hỏi kết quả hắn đã giao phó trước đó thế nào. Nhen dần tiên sinh và Bruce tiên sinh đã lần lượt ra nhiệm vụ cho nghiệp đoàn của bọn họ. Gần gây nhất trái ma tràn hoa được bán đấu giá với giá là hơn 400 kim tệ một cân. Dựa theo giá tiền này, chúng ta sẽ thu mua với giá là trên 500 kim tệ một cân. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có lính đánh thuê và lính đánh thuê ngầm sẽ cảm thấy hứng thú báo cáo lại nhiệm vụ với giá cao này. Eli nhanh chóng báo cáo kết quả đã liên hệ với hội lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm cho Mạnh Hàn biết. Mạnh Hàn gật đầu, ánh mắt nhìn Grace, đã phái người đi tới bên tinh linh tộc kia chưa? Phái người nào đi tới đó vậy? Vẫn là Christian, hắn qua lại cũng khá quen thuộc, còn để hắn trực tiếp tìm công chúa Jessica. Grace cũng báo cáo kết quả, sau đó trêu ghẹo nói. Đại nhân, gần đây hình như công chúa Jessica rất chiếu cố đối với Hoàng Sa Thành. Có phải nàng đã thích đại nhân hay không? Nghe thấy Grace nói, Mạnh Hàn liền ngẩn ra. Đã một thời gian rất dài mình không trực tiếp giao lưu với Jessica. Nhưng quá mấy lần tiếp xúc xem tình hình thái độ của Jessica đối với Mạnh Hàn thật sự đã xảy ra biến hóa rất lớn. Mạnh Hàn vẫn không chú ý. Hiện tại Grace nhắc đến, Mạnh Hàn đúng là vẫn có chút ấn tượng. Thứ nước giếng mặt trăng này, Jessica lại liền tùy tiện cho Mạnh Hàn một bình. Điều này chứng tỏ cái gì? Jessica có thiện cảm đối với mình sao? Mạnh Hàn vừa nghĩ tới hành vi ma nữ Jessica từ trước tới nay, và bộ dạng điêu ngoa không để ý đại cục của nàng, dường như liền cảm thấy đau đầu. Cách chương.